Khốn thật, lão già họ Lý thật là cặn bã. Nhi tử vừa mới trở về đã ra oai phủ đầu, giam lỏng. Ông cho rằng giam lỏng Lý Minh Doãn thì hắn sẽ khuất phục sao? Không đúng, sợ rằng lão già họ Lý giam lỏng Lý Minh Doãn là để thuận tiện hạ thủ với mình. Lâm Lan lập tức ý thức được ý đồ của lão già cặn bã này, không khỏi âm thầm thở phào. May là không đi ở khách sạn, bằng không hắn sẽ làm cho nàng bốc hơi không dấu vết. Thiếu phu nhân chớ quá lo lắng, thiếu gia nhất định sẽ trụ vững. Chu Ma Mơ nhìn sắc mặt Lâm Lan, bà trấn an nàng. Một mình hắn trụ vững có lợi ích gì? Chúng ta còn phải giúp hắn một tay mới được. Lâm Lan trầm giọng nói. Chu Ma Mơ mờ mịt, lúc này bà cũng không biết phải làm thế nào mới tốt. Chẳng lẽ thiếu phu nhân có chủ ý? Thiếu phu nhân, xin chỉ giáo. Lâm Lan cười lạnh nói, Lý lão gia muốn âm thầm xử lý chuyện này, diệt không dấu vết. Vậy chúng ta hết lần này tới lần khác làm lớn chuyện này. Chu Ma Mơ, Trần Tử Dụ, Trần Gia, Ma Mơ biết chứ? Chu Ma Mơ nói, biết, Trần Công Tử là tam công tử nhà Trần Ngự Sử. Tốt lắm, Ma Mơ cho người báo tin cho Trần Công Tử, để Trần Công Tử đi Lý Phủ cầu kiến thiếu gia, để Lý Lão gia thấy là tốt nhất, thuận tiện nghe ngóng ý tứ thiếu gia. Sau đó để Trần Công Tử ra bên ngoài loan tin, nói Lý Lão gia ngại bần yêu phú, muốn chia rẽ đôi uyên ương. Loại tin đồn này, Trần Công Tử am hiểu lắm, hắn biết phải làm gì. Lâm Lan ung dung nói, ánh mắt Chu Ma Mơ không khỏi sáng lên, cười nói, chủ ý này không tệ. Quế Tẩu lo lắng nói, Lý Lão gia có khi nào tới tìm thiếu phu nhân gây phiền không? Lâm Lan hừ nhẹ một tiếng, đây là điều chắc chắn, có điều, hắn muốn đến phủ Tĩnh Bá Hầu gây phiền toái, cũng còn phải hỏi xem Tĩnh Bá Hầu có đáp ứng hay không. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 56, Lý Phủ phiền não. Văn Sơn đi Trần Phủ một chuyến đã nhanh chóng mang tin về. Trần Công Tử nói ngài ấy đã hiểu ý tứ của thiếu phu nhân, đợi Ninh thiếu gia về kinh, hai người bọn họ cùng đi thăm thiếu gia, đến lúc đó sẽ bàn bạc kỹ. Chu Ma Mơ vui mừng nói, như thế thì tốt. Tinh thần Lâm Lan ổn định lại, chuyện đến nước này tiến bước nào hay bước ấy, nàng chưa có kế hoạch gì dài lâu. Dù sao kinh thành đối với nàng cũng vô cùng xa lạ, những mối quan hệ thì rắc rối phức tạp. Cần cố gắng chắc ăn từng bước, trước mắt phải giữ được thai nhi trong bụng Kiều Vân Tịch. Chu Ma Mơ, mọi người nghỉ ngơi sớm đi. Lâm Lan đuổi khéo đám người Chu Ma Mơ đi xuống, trở lại trong phòng chậm rãi ngồi xuống cạnh bàn, nhíu mày trầm tư. Vấn đề của Kiều Vân Tịch tương đối phiền toái, vừa phải trị bệnh cơ thể mẹ, vừa phải nuôi dưỡng thai nhi, nếu không, mặc dù miễn cưỡng giữ được đứa bé nhưng khi sinh ra sợ rằng thể chất yếu ớt. Thiếu phu nhân cũng nên đi nghỉ sớm đi ạ. Ngân Liễu mang nước nóng tới, thấy thiếu phu nhân ngồi ngẩn người liền khuyên nhủ. Ngọc Dung nháy mắt với Ngân Liễu, lắc đầu, ra hiệu nàng đừng quấy rầy thiếu phu nhân suy tư. Ngân Liễu le lưỡi, không hề lên tiếng nữa. Hai người an tĩnh làm việc của mình. Lâm Lan nghĩ ngợi một lúc lâu, rốt cục nới lỏng chân mày, an tâm đi ngủ. Chiều nay, người trong Lý Phủ cũng không an tĩnh. Hàn Thu Nguyệt cho hạ nhân lui cả, trong phòng chỉ còn lại hai mẹ con. Lý Minh Tắc chắp tay đứng đó, mặc dù cúi đầu nhưng sống lưng vô cùng thẳng, bởi vì trong lòng hắn không phục. Hắn chỉ thuận theo tâm tư cha nói có một câu, nhị đệ quá tùy hứng rồi. Kết quả bị cha rèn cho một trận. Chút hết giận lên người hắn, giờ phút này còn phải đứng đây nghe mẹ hắn càu nhàu, thật đúng là xui xẻo. Con biết con sai ở đâu không? Hàn Thu Nguyệt hừ lạnh nói, vẻ mặt Lý Minh Tắc lo sợ không yên, nhi tử không nên nói câu nói kia. Vậy con nên nói thế nào? Hàn Thị nói, Lý Minh Tắc suy nghĩ một chút, buồn bực nói, nhi tử vốn không nên nói chuyện, lúc ấy cha đang nổi nóng. Hàn Thị nhẹ giọng cười lạnh, bây giờ thì hiểu, sao lúc ấy lại hồ đồ. Bất kể con nói gì, chỉ cần con mở miệng cha con nhất định sẽ khiển trách. Lý Minh Tắc oán thầm, tại sao lại như vậy? Minh Châu không phải cũng thế sao? Sao cha không khiển trách muội muội? cho dù con tùy tiện nói cái gì cũng bị mắng, tốt nhất là không nên mở miệng. Hàn thị thâm ý nhìn nhi tử, Lý Minh Tắc không thể giải thích được. Tính tình cha con mẹ hiểu rõ nhất, con cũng nói, mấy năm nay cha con đối với con không bằng trước kia. Đó là bởi vì ban đầu con không ở bên cạnh cha con, ông ấy cảm thấy con bị thua thiệt, đối với con phá lệ yêu thương. Ngày hôm nay con đã nhận tổ quy tông, là con trai lớn Lý gia. Những gì Minh Doãn có con cũng đều có, hắn không có con cũng có, cha con lại cảm thấy Minh Doãn bị thua thiệt. Mẹ vốn lo lắng lần trở về này của Minh Doãn, tâm cha con nghiêng về nó, không nghĩ tới, nó lại náo loạn khiến cha con tức giận, cũng khiến tâm tư mẹ bớt lo phần nào. Có điều, lúc này con càng phải biểu hiện khiêm tốn hiểu đạo lý, con nên khuyên cha con, chớ đừng ném đá thêm vào, đổ dầu vào lửa, làm như vậy chỉ khiến cha con cảm thấy con lòng dạ hẹp hòi, khí lượng nhỏ hẹp. Có đôi khi, muốn chửi bới một người không nhất định phải chỉ thẳng mặt mà mắng, đừng đem tâm tư đặt ở ngoài miệng, phải giấu kín trong bụng. Hàn thị ân cần dạy bảo con trai, mười mấy năm qua bà ta chịu nhục, không có ngày nào không vắt óc suy nghĩ, nghĩ thế nào để nắm được Lý Kính Hiền trong tay, thế nào để đuổi được Diệp Tâm Vi đi, vất vả lắm mới đạt được ước nguyện. Bà ta tuyệt đối không để cho bất kỳ kẻ nào phá hư thành quả hao tổn tâm sức mới đạt được này. Lý Minh Tắc như bừng tỉnh mộng, cuống quýt nói, mẫu thân nói đúng, là nhi tử hồ đồ. Nhìn nhi tử có vẻ đã lĩnh ngộ được, sắc mặt Hàn thị hòa nhã hơn, sau này làm việc hay nói gì cũng phải dùng đầu óc, đừng để người ta so sánh với người thấp kém hơn. Lý Minh Tắc xấu hổ, nhi tử đã biết. Hàn thị gật đầu, lại nói, Nhược Nghiên về nhà mẹ đẻ sao còn chưa trở lại. Nói đến vấn đề này Lý Minh Tắc lại cảm thấy tức giận, nàng không có ở đây, tai cũng được thanh tĩnh chút ít. Sắc mặt Hàn thị lại sầm xuống, cao giọng nói, ta thấy con mấy năm nay rảnh rỗi quá, đã quên hết đau khổ trước kia phải không? Đừng tưởng mẹ không biết cái gì, con nhìn đi, suốt ngày nói đi học nhưng học được bao nhiêu? Vợ của con khuyên con hai câu thì con lại bảo phiền toái, đừng trách mẹ không có nhắc nhở con. Lý Minh Doãn từ nhỏ danh đã vang xa, được ca ngợi là thần đồng, đây không phải là hư danh. Lần này thi hương, mẹ không tính toán con có thể thắng được nó, nhưng cũng không được để nó bỏ cách quá xa. Nếu như thế, ta xem con còn có thể diện gì không? Lý Minh Tắc bị mắng, trán đổ mồ hôi ròng ròng nhưng không dám nói một câu, trong lòng thầm oán, hắn không tin Lý Minh Doãn lợi hại như thế, hắn cũng 3 tuổi đi học, 4 tuổi cũng có thể làm thơ, nếu như khi đó hắn là con trai lớn Lý Phủ thì cái danh thần đồng phải là của hắn chứ đâu đến phiên Lý Minh Doãn. Minh Tắc à, mẹ con ta được như ngày hôm nay vốn không dễ dàng gì, nửa đời sau của mẹ đều trông cậy vào con nhất định phải cho mẹ chút thể diện, nếu để Minh Doãn chiếm thế thượng phong thì mẹ con chúng ta khó sống. Hàn thị thở dài nói, Lý Minh Tắc vội nói, nhi tử sẽ cố gắng chăm chỉ học tập. Con phải nhanh chóng đón vợ mình về, chớ để cha vợ sinh lòng thành kiến với con. Hàn thị nhạt giọng nói nhưng lộ ra sự uy nghiêm không thể kháng cự. Lý Minh Tắc cúi đầu đồng ý. Thật ra thì hắn cũng rất muốn chung sống hòa thuận với Nhược Nghiên. Nhưng là Nhược Nghiên cứ mở miệng là so sánh hắn Minh Doãn. Bảo hắn sao không tức giận đây. Nàng coi trọng Minh Doãn như vậy, sao không gả cho Minh Doãn đi, còn nhận lời lấy hắn. Hàn thị phất tay một cái, ra hiệu cho hắn lui ra. Khương Ma Mơ nhìn đại thiếu gia đi ra mới tiền vào hầu hạ. Hàn thị khẽ day day huyệt thái dương, đã lâu không hao tâm tổn sức như hôm nay, cảm thấy rất mệt mỏi. Khương Ma Mơ, ngày mai kêu người môi giới tới một chuyến, đem Bích Như bên cạnh thiếu gia bán đi. Hàn thị miễn cưỡng nói. Khương Ma Mơ ngạc nhiên, phu nhân, sợ là không được ạ, đại thiếu gia hình như rất thích Bích Như. Hàn thị cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, cũng là bởi vì đại thiếu gia thích nó nên mới phải bán nó, giữ lại cái con dâm đãng này chỉ khiến hỏng việc, nó sẽ làm hư thiếu gia. Khương Ma Mơ cúi đầu nói, chỉ sợ thiếu gia mất hứng. Hàn thị nói, việc này không đến lượt nó quyết. Đang nói, nha hoàn phía ngoài thông báo, lão gia tới. Hàn thị bận rộn đứng dậy sửa sang lại dung nhan, đi tới bên cửa đón. Lý Kính Hiền mặt đen sì đi vào, không để ý tới gương mặt tươi cười chào đón của Hàn Thị, ngồi phịch xuống ghế, rầu rĩ không vui. Hàn Thị đưa mắt nhìn Khương Ma Mơ, Khương Ma Mơ vội vã đi phân phó người dâng trà. Hàn Thị mỉm cười tiến lên, ôn nhu nói, lão gia việc gì tự làm mình khổ như thế, Minh Doãn là một đứa hiểu chuyện, lão gia nói nó sẽ nghe thôi. Lý Kính Hiền hừ lạnh, ta nghĩ nó có chủ tâm chọc ta tức chết. Hàn Thị thở dài một cái, trong lòng nó tức giận cũng là bình thường, thời gian sẽ giúp nó hiểu được nỗi khó xử của lão gia. Lý Kính Hiền hồi tưởng lại đoạn đối thoại giữa hai cha con, cả người như vô lực, Minh Doãn rất oán hận hắn, há có thể vì dăm câu ba xạo mà quên được. Hiện tại thôn phụ kia quan trọng hơn, nếu không nhanh chóng giải quyết, chỉ sợ Ngụy đại nhân bên kia. Hàn Thị lo lắng, lời đồn đại bay đầy trời, Ngụy đại nhân cũng đã khó chịu rồi, mấy ngày nay ra mặt với ta. Lý Kính Hiền bực mình nói, ta rất muốn nhanh chóng đuổi cô ta đi, không nghĩ cô ta lại đến phủ Tĩnh Bá Hầu, không ngờ được lại có bản lãnh cao như vậy. Hàn Thị không khỏi kinh hãi, không thể nào, cô ta không phải là một đứa xuất thân nông thôn sao? Sao lại có quan hệ với nhà Tĩnh Bá Hầu được? Lý Kính Hiền buồn rầu nói, ta làm sao biết được, phu xe trở lại bẩm báo, nói là người phủ Tĩnh Bá Hầu rất vui mừng nghênh đón cô ta vào. Hàn Thị vốn ước gì Lý Minh Doãn cưới thôn phụ kia, cứ như vậy thì hôn sự với Ngụy gia sẽ thất bại. Bà ta không muốn để Lý Minh Doãn cưới được thiên kim Ngụy gia, lúc ấy chẳng khác gì hổ thêm cánh, cuộc sống của bà ta sẽ không còn dễ chịu nữa. Thứ hai, Lý Minh Doãn sẽ bị lão gia thất sủng, cưới một đứa con gái nông thôn vào cửa, bà ta có thể dễ dàng nắm trong lòng bàn tay, nghĩ cô ta thân phận thấp kém, không có kiến thức, đến lúc ấy thoải mái mà, dạy dỗ, nhào nặn. Tin tức kia quá mức khiếp đảm, Hàn Thị cảm thấy cần phải xem xét kỹ thôn phụ này. Có phải do Minh Doãn an bài không? Hàn Thị không tin một cô gái xuất thân nông thôn có khả năng lớn như vậy. Lý Kính Hiền trầm ngâm nói, Lý gia chúng ta không có quan hệ với Tĩnh Bá Hầu, Minh Doãn rời nhà lâu như vậy, sao có thể có giao tình với phủ Tĩnh Bá Hầu? Tĩnh Bá Hầu là thế gia tam công cửu khanh, trăm năm vững vàng, không quản trong triều thay cũ đổi mới, càng không nghe nói hắn có thân cận gì với mấy vị hoàng tử, không nói tới ý định phá hư, đắc tội thái tử điện hạ, hắn có lợi ích gì đây? Hàn Thị lấy lão ra nhăn mày, đột nhiên nhớ tới một chuyện, ta nghe nói vợ kế Tĩnh Bá Hầu có thai, có điều tình hình không tốt, cô gái kia hình như biết chút y thuật. Lòng Lý Kính Hiền như có đuốc soi tỏ lòng, mạnh mẽ ngồi thẳng lên, nhưng ngừng một chút, rồi lại mệt mỏi nói, vợ kế Tĩnh Bá Hầu thân thể khó chịu, mời ngự y là chuyện đơn giản, sao lại tin tưởng một thôn phụ vô danh như thế? Hàn Thị như nhớ ra điều gì liền nói, tại sao lão gia không gọi đông tử tới hỏi xem dọc đường bọn họ đi có gặp chuyện gì là không? Lý Kính Hiền liếc bà ta một cái, nàng cho rằng bổn lão gia không cho hỏi sao? Thằng nhỏ đông tử từ nhỏ đi theo Minh Doãn, vô cùng trung thành, nghĩ moi được gì từ miệng nói không bằng ta đi hỏi trực tiếp Minh Doãn. Lý Minh Tắc đang chuẩn bị xe ngựa xuất phủ đi đón Nhược Nghiên về thì Đinh Nhược Nghiên tự mình trở về. Lúc trước Lý Minh Tắc rất vui mừng, nghĩ đến Đinh Nhược Nghiên kiều diễm như hoa, lại có khí chất cao quý lạnh lùng, lòng hoan hỉ tưởng cưới được mỹ nhân, đúng là diễm phúc. Không nghĩ tới cưới về một mỹ nhân băng sơn, nhìn mà chán nản. En nghĩ đến lời mẹ ân cần dạy bảo, hắn miễn cưỡng kiềm chế suy nghĩ trong lòng, mặt tươi roi rói. Hòa Nhã nói, ta đang chuẩn bị đi đón nàng. Sắc mặt Đinh Nhược Nghiên không chút thay đổi, im lặng mà đi qua người hắn. Bị xem nhẹ khiến Lý Minh Tắc căm phẫn, những lời mẹ dạy bị hắn ném đến tận 9 tầng mây. Hắn dùng loại giọng bỡn cợt nói, nàng về trễ quá, bỏ lỡ một cuộc hay. Bước chân Đinh Nhược Nghiên dừng lại, Lý Minh Tắc cho rằng nàng quay đầu lại hỏi hắn, không nghĩ tới Nhược Nghiên chỉ hơi ngưng lại, đầu cũng không quay, liền bước tiếp. Lý Minh Tắc nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm thân ảnh thướt tha dần xa khỏi mắt hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 57, huynh đệ Lâm Lan từ từ thực hiện nhiệm vụ hộ lý của mình. Đầu tiên là định ra cho Kiều Vân Tịch thực đơn hàng ngày. Lâm Lan đối với đồ ăn chữa bệnh rất có hứng thú. Kiếp trước mất không ít thời gian nghiên cứu vấn đề này. Nàng kiên trì tin rằng thuốc ba phần độc, thuốc bổ không bằng ăn đồ bổ. Đồng thời đề nghị Kiều Vân Tịch thay đổi rèm cửa, màn màu tối nặng trịch thành lụa mỏng màu sắc tươi sáng. Phụ nữ có thai ở trong phòng âm u thế này, khí trời thì nóng bức rất dễ gây u uất, không có bệnh cũng thành có bệnh. Kiều Vân Tịch tiếp thu đề nghị của Lâm Lan, từ sớm bọn nha hoàn đã bận rộn thay màn, rèm cửa, góc phòng đặt một bình sen, trên bàn uống nước thì bày một bình hoa tường vi, cửa sổ được mở ra thông gió, trong phòng rực rỡ hẳn lên, khí sắc bừng bừng. Thế này tâm tình cũng khoan khoái dễ chịu hẳn. Kiều Vân Tịch nằm trên giường mấy tháng nay không thấy mặt trời, sớm đã bức bối, tranh thủ lúc này hít thở không khí tươi mát. Kiều phu nhân nhìn cửa sổ mở lớn, có chút lo lắng, có cần khép lại chút kẻo gió không? Lâm Lan cười nói, ngoài trời hôm nay nắng ấm, mở cửa sổ cho thoáng không gì tốt hơn, nếu gió lớn thì mới đóng, còn bình thường nên giữ không khí trong phòng lưu thông, như vậy rất có ích đối với phụ nữ có thai. Mẹ, không sao đâu, gió này làm cho người con rất dễ chịu. Kiều Vân Tịch cười nói, lời nói của Lâm Lan rất vừa ý nàng. Kiều phu nhân nhìn nữ nhi cao hứng không đành lòng làm nàng mất hứng, và lại, Lâm Lan là đại phu, nàng nói không có chuyện gì hẳn là sẽ không sao, liền không nói nữa. Đang nói chuyện thì nha hoàn dọn cơm lên, đại nha hoàn Phương Hủy phân phó mấy nha hoàn nhỏ hơn bày biện bàn ăn, vừa làm vừa cười nói, đây là thực đơn theo Lý phu nhân viết, có cá chích hấp, nấm xào đậu phụ, thịt gà xé xào cải trắng, thịt cá xay nhuyễn viên lại hấp, còn có sữa đậu nành. Khẩu vị Kiều Vân Tịch vẫn chưa tốt lên, ăn uống không tốt, nhìn thấy nhiều đồ ăn như vậy, bất giác nhíu mày. Lâm Lan ôn nhu nói, đứa nhỏ trong bụng hấp thu dinh dưỡng thông qua người mẹ mới có thể dần dần lớn lên, mặc dù hầu phu nhân không có hứng thú ăn uống nhưng ít nhiều gì cũng phải cố gắng ăn, chính là ăn cho đứa bé. Kiều phu nhân cũng nói, Lý phu nhân nói rất đúng, Vân Tịch à, con cố gắng ăn thì đứa nhỏ mới mạnh khỏe được. Đứa bé là hy vọng và động lực sống lớn nhất của Kiều Vân Tịch, nghe vậy liền nói, bưng lên đi. Phương Hủy cao hứng nói, thường ngày chúng nô tỳ khuyên phu nhân ăn nhiều một chút nhưng phu nhân ăn không vô, nay lời Lý phu nhân thực hữu dụng, trăm câu của chúng nô tỳ không bằng một câu của Lý phu nhân. Kiều Vân Tịch liếc nàng ta một cái, ngươi lắm miệng. Nhìn Kiều Vân Tịch phối hợp như vậy, lòng tin của Lâm Lan tăng thêm mấy phần. Ngày thứ ba, Trần Tử Dụ phái người truyền lời, mời Lâm Lan ra ngoài gặp mặt. Lâm Lan xin nghỉ nửa ngày, mang theo Văn Sơn tới nơi hẹn. Địa điểm hẹn là một quán trà thanh tĩnh, Trần Tử Dụ bao chọn cả một phòng trà trang nhã. Trần Tử Dụ coi như là quen biết. Bên cạnh hắn có một vị da ngăm đen, mày rậm mắt to, thân hình cao lớn uy vũ. Trong lòng Lâm Lan biết đây chính là Ninh Hưng. Lâm Lan ra mắt hai vị đại ca. Thái độ Lâm Lan khiêm tốn, ai bảo lúc này nàng có việc cầu người, coi như cho Trần Tử Dụ được đắc ý một phen. Quả nhiên Trần Tử Dụ cười rất đắc ý, vẻ mặt gian xảo. Ninh Hưng là người đàng hoàng, vội vã đứng dậy hoàn lễ, không dám nhận, không dám nhận. Chúng ta nên gọi cô một tiếng chị dâu mới phải, mời chị dâu mau ngồi đi. Hảo cảm đối với Ninh Hưng của Lâm Lan tăng đột biến, lại thi lễ rồi mới ngồi xuống. Không nghĩ Lý Minh Doãn thoạt nhìn văn tư nhã nhặn, lại còn là đại ca người ta. Trần Tử Dụ trợn mắt nhìn Ninh Hưng một cái, đá Ninh Hưng dưới bàn trà một cước, oán thầm, cậu thành thật thế làm chi? Tôi còn chưa chiếm được chút tiện nghi nào, cậu lại cứ gọi chị dâu. Chị dâu, Ninh Hưng cũng trừng mắt thì thầm, cậu đá tôi làm chi? Ti Dần Tử Dụ ngượng ngùng, vội cười ha ha nói chuyện chính đi, nói chuyện chính nào. Lòng Lâm Lan biết rõ, âm thầm nhịn cười, giả bộ không để ý, hỏi vào chuyện chính, hai người đi Lý ra gặp Minh Doãn thế nào rồi? Mày kiếm Ninh Hưng nhíu chặt, tức giận nói, thật là đáng giận, hai chúng ta tới cửa cầu kiến. Quản gia gia nói, nhị thiếu gia đang đóng cửa học tập, chuẩn bị dự thi, không tiếp bất kỳ ai. Ninh Hưng vốn ăn to nói lớn, lúc này giả vờ nhại lại lời quản gia thưa dạ, có chút buồn cười. Kết quả này cũng không ngoài dự liệu của Lâm Lan, nàng không mấy kinh ngạc. Hai vị có chủ ý gì không? Lâm Lan nghĩ trước hết nghe ý kiến của bọn họ. Lâm Lan bình tĩnh như vậy khiến Trần Tử Dụ kinh ngạc. Có điều nghĩ tới trước đây từng bị Lâm Lan chỉnh nên suy nghĩ lại trở lại bình thường. Trần Tử Dụ làm ra bộ nhàn nhã, khẽ gõ gõ tay lên bàn. Tiểu tử Minh Doãn sớm đã đoán được cha cậu ta sẽ phản đối. Không ngờ lão ta lại giam lòng cậu ta. Ninh Hưng ở một bên sửa lại, là Lý Đại Ca. Trần Tử Dụ cả giận nói, cậu có thể đừng cắt ngang lời tôi nói không? Ninh Hưng hậm hực im lặng. Trần Tử Dụ tiếp tục nói, có điều cô cứ yên tâm, mặc dù Lý Lão Gia rất tức giận nhưng cũng không đến mức dùng gia pháp với Minh Doãn. Mấy ngày trong nhà, nói không chừng Minh Doãn cầu không được, tự nhiên có khoảng thời gian này để tĩnh tâm. Lâm Lan oán thầm, nói dễ nghe nhỉ, đổi cho Tử Dụ anh thử đi. Hiện tại chờ Minh Doãn phân tích cục diện để có kế sách cặn kẽ chống lại. Kế tiếp, chúng ta đổ thêm dầu vào lửa, đem truyền chuyện này ra ngoài, khiến cho Lý Lão Gia phải thả người. Điểm này Lâm Lan đồng ý, đây vốn là ý tứ của nàng, không nghĩ Lý Minh Doãn cũng đã sớm nghĩ tới. Thái độ Lý Lão Gia cứng rắn như vậy, ông ta có thể thỏa hiệp sao? Lâm Lan không chắc chắn hỏi. Trong kinh thành này có rất nhiều mối quan hệ, chuyện này không chỉ của riêng Lý Gia. Trần Tử Dụ nói, mau nói nghe chút đi. Lâm Lan cảm thấy hứng thú, lúc này nàng như trong sương mù, mặc dù mục đích rõ ràng nhưng nếu có thể hiểu rõ những mối quan hệ trong kinh thành thì coi như có đích để bắn tên chứ không còn vu vơ nữa, bớt đi đường quanh co. Vất vả mãi mới có chút quan hệ với phủ Tĩnh Bá Hầu, nếu không thể lợi dụng nữa thì thật đáng tiếc. Trần Tử Dụ chậm rãi uống một hớp trà, từ tốn nói, rất phức tạp, không biết cô nghe có hiểu không? Lâm Lan rất muốn đứng dậy cho hắn một cước, nghĩ đến cục diện đành nhịn lại, anh không cần quan tâm tôi nghe có hiểu không, tôi biết thêm điều gì hay điều đó. Ninh Hưng đồng ý gật đầu, không tệ, không tệ. Trần Tử Dụ háng giọng một cái, nói, hiện giờ Lý gia quyền thế rất lớn, thái tử cùng tứ hoàng tử đều muốn mượn hơi Lý Lão gia. Cha của Đinh Nhược Nghiên, chị dâu cô, ủng hộ phe thái tử. Còn hiện tại, Minh Doãn nghị hôn với Thiên Kim binh bộ thị lang Ngụy Đại Nhân, lại là người theo phe tứ hoàng tử. Có điều Ngụy Đại Nhân chưa có biểu hiện rõ ràng thái độ, nhưng mọi người ngấm ngầm cho rằng ông ta ủng hộ tứ hoàng tử. Tôi thật sự không hiểu nổi, trong lòng Lý Lão gia nghĩ thế nào, ông ta muốn bắt cá hai tay ư? Hay là nghĩ không thể đắc tội cả hai bên? Theo tôi nghĩ, giả tâm của hắn quá lớn. Ninh Hưng khinh thường nói, đến lúc lợn lành chứa thành lợn què, hại người hại mình. Cái này trước mắt chưa bàn, theo phân tích của Minh Doãn, nếu cậu ta cưới Thiên Kim Ngụy Đại Nhân, rất có thể sẽ thành vật hy sinh. Cậu ta không nghĩ tới việc theo tứ hoàng tử. Trần Tử Dụ nói. Lâm Lan hiếu kỳ hỏi, vậy Minh Doãn coi trọng người nào? Vẻ mặt Trần Tử Dụ đột nhiên nghiêm túc. Thật ra coi trọng ai không quan trọng, mấu chốt ai là người ngôn lên ngai vàng kia. Còn theo bất kỳ phe phái của ai cũng đều là nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. An toàn nhất là đi theo người ngồi trên ghế rồng. Chỉ cần là người nhân tài thì vô luận đi theo người trên ngai vàng kia sẽ được trọng dụng. Trần Tử Dụ nói trắng ra, sợ Lâm Lan nghe không hiểu. Lâm Lan thầm suy nghĩ, ý Minh Doãn rất đúng. Có câu cầu phú quý trong nguy hiểm, nhưng người có tài như hắn cần gì phải mạo hiểm, nhất định phải thẳng lưng kiên định. Điều khiến nàng an tâm chính là Trần Tử Dụ và Ninh Hưng cũng có ý như Lý Minh Doãn, như vậy rất tốt. Không kẻ nào có thể mượn hơi một trong hai người bọn họ đến thuyết phục Lý Minh Doãn, tránh cho hắn bị khó xử. Mặc dù chuyện nàng và Lý Minh Doãn thành thân là giả nhưng sau khi chuyện này thành công nàng hy vọng có thể trả lại Lý Minh Doãn một cuộc sống an bình. Trước tới giờ Lý Đại Ca làm việc rất có chủ kiến. Ninh Hưng tán thưởng. Được rồi, bất kể Lý Lão gia nghĩ thế nào, mấu chốt là làm cách nào mới có thể lợi dụng những mối quan hệ này giải quyết những chuyện trước mắt. Lâm Lan chỉ vào mấu chốt vấn đề, Trần Tử Dụ không khỏi sửng sốt. Đầu óc Lâm Lan rất bình tĩnh. Cô nghĩ, chuyện náo loạn lần này, người nào sẽ khó chịu nhất? Trần Tử Dụ làm ra vẻ huyền bí. Người nào khó chịu nhất? Kéo bè kết phát. Khó chịu nhất đương nhiên là Hoàng thượng rồi. Các con tranh giành nhau để đoạt vị trí của hắn. Sao có thể ung dung? Lâm Lan khẽ mỉm cười, làm bộ hiểu rõ. Trần Tử Dụ nhìn ánh mắt bình tĩnh của nàng, đoán nàng đã lĩnh ngộ ra. Không khỏi âm thầm lấy làm lạ, một cô gái nông thôn sao lại có kiến thức cao thâm như vậy? Dĩ nhiên, muốn người kia ra mặt còn cần nhiều phối hợp, cần cơ duyên, tỉ như. Hiện tại cô nhờ vị kia che chở. Trần Tử Dụ nói, Ninh Hưng trừng mắt, cậu đừng có ăn nói mơ mơ hồ hồ được không? Chị dâu nghe không hiểu thì làm sao? Lâm Lan nhìn Ninh Hưng cảm kích, nói, ý của hai người tôi hiểu được, vậy kế tiếp, chúng ta chia nhau làm việc. Trần Tử Dụ không yên lòng, y thuật của cô có ổn không? Nếu không được tốt tôi ngầm mời hai vị danh y phối hợp với cô. Lâm Lan đứng dậy, cười nhạt nói, không cần. Vừa nói vừa hướng hai người thi lễ, chuyện của tôi và Minh Doãn đã làm phiền hai vị rồi. Ninh Hưng vội vàng đứng dậy hoàn lễ, chị dâu đừng khách khí, chuyện của đại ca cũng chính là chuyện của chúng ta. Đại ca gặp nạn, làm huynh đệ cũng phải chia sẻ khó khăn. Từ trong quán trà đi ra, tâm tình Lâm Lan tốt lên vài phần, trải qua lần nói chuyện này, nội tâm nàng được thông thoáng rất nhiều, không còn mơ hồ nữa. Lâm Lan hạ quyết tâm, trở về phải cố gắng nghiên cứu tính hình Kiều Vân Tịch, nỗ lực để bắt lấy chỗ dựa vững như núi này. Ngay cả Lão Thiên cũng đang giúp nàng, lão già họ Lý cặn bã, lúc này nhất định phải hạ gục ông. Văn Sơn nhìn thần sắc thiếu phu nhân vui vẻ trong lòng cũng bớt chút buồn đau, nếu thiếu phu nhân không lo lắng, hẳn là chuyện thiếu gia đã không có gì đáng lo. Văn Sơn vung roi lên, con ngựa nhẹ nhàng chạy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 58, anh là tên khốn kiếp. Cơ hồ trong một đêm, khắp ngõ nhỏ phố lớn trong kinh thành đều truyền một tin đồn. Nói là hộ bộ thượng thư Lý Đại Nhân ngại bần yêu phú, muốn chia rẽ đôi uyên ương. Đệ nhất tài tử kinh thành Lý Minh Doãn một lòng giữ trọn lời thề hẹn, không cầu nhà vợ giàu có, chỉ cầu hạnh phúc vợ chồng dù bần hàn khổ cực, ý chí kiên trung sắt đá, thật là một người nghĩa khí. Có nữ nhân nào không khát vọng nhận được một tình yêu vừa oanh oanh liệt liệt lại vừa cảm động như thế? Có nữ nhân nào không hy vọng nam nhân tương lai mình được gả có thể toàn tâm toàn ý với mình như vậy? Trong truyền thuyết, Lý Minh Doãn thỏa mãn những ảo tưởng đối với tình yêu của các nữ nhân, làm cho các nàng không chịu nổi thực tế tàn khốc là tại sao con người tuyệt mỹ ấy lại không tới trước cuộc đời các nàng, hận mình không gặp được người như thế. Lý Minh Doãn quả thực là vị tình thánh hoàn mỹ, có tài có mạo có tình có nghĩa nhất đời này. Kết quả là, những nữ nhân này vừa ôm sự hâm mộ ghen tị lại vừa quay sang oán trách nam nhân bên mình, đêm đêm bên gối không ngừng vang tiếng nức nở. Kết quả là, những vị đại gia kia bắt đầu lâm vào thống khổ. Kết quả là, ngày nào sau khi kết thúc lâm triều cũng có một vài viên quan tìm Lý Kính Hiền, dùng giọng khẩn cầu tha thiết nhất nói, Lý Đại Nhân, xin nhanh chóng giải quyết chuyện nhị công tử nhà ngài, bằng không cuộc sống của chúng tôi thảm lắm. Khóe miệng Lý Kính Hiền co giật, cười khan hai tiếng, trong lòng tự nhủ, chuyện nhà ta liên quan gì các ngươi? Kết quả là, chiều nào Ngụy Đại Nhân cũng đi gặp tứ hoàng tử. Ngụy Đại Nhân nói, Điện Hạ, hôm nay chuyện Lý gia xôn xao thiên hạ, liên đới ta cũng thành trò cười cho mọi người, không còn mặt mũi nào ra ngoài gặp mọi người. Tứ hoàng tử lạnh nhạt nói, Ngụy Đại Nhân bình tĩnh chớ nóng, Lý Minh Doãn là một nhân tài hiếm có, bỏ qua như vậy chẳng phải đáng tiếc. Ngụy Đại Nhân oán thầm, người nào không biết Lý Minh Doãn là một nhân tài, nhưng cũng không thể để danh tiếng khuê nữ nhà ta bị chà đạp như vậy. Tứ hoàng tử tựa hồ hiểu rõ rồi tâm sự của hắn, nói, Ngụy Đại Nhân hôm nay cưới hồ khó xuống, người nào trong kinh thành cũng biết Ngụy gia các người muốn nghị hôn cùng Lý gia, nếu như được chuyện tất cả đều vui vẻ. Nếu không thành, thua thiệt này chỉ có mình Ngụy gia ngươi. Trời rất nóng nhưng Ngụy Đại Nhân lại cảm thấy lạnh sống lưng, dùng mình một cái. Cho nên, ta khuyên Ngụy đại nhân hay là lùi một bước. Biển rộng trời cao. Tứ hoàng tử ý vị thâm trường mà nói. Ngụy đại nhân không giải thích được, mới vừa rồi còn nói không thể buông tha, giờ lại muốn hắn lùi một bước. Rốt cuộc tứ hoàng tử có ý gì? Theo ta thấy, Lý Minh Doãn đối với cô gái nông thôn kia chẳng qua chỉ là có lòng cảm kích, một lòng muốn báo đáp, cũng không phải là tình sâu nghĩa đậm gì, không bằng ngươi đáp ứng để cho hắn nạp thôn phụ kia làm thiếp, để chuyện hôn sự lắng xuống, khi chuyện được giải quyết rồi sẽ tìm lý do đuổi cô gái nông thôn kia đi, chẳng phải là tiện lợi hơn sao? Tứ hoàng tử đưa ra chủ ý, Ngụy đại nhân buồn bực nghĩ, xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Tạm thời đành để Tử Huyên chịu chút ủy khuất vậy, so với không được gì còn đỡ hơn. Điện hạ, hôm nay Lý đại nhân quan hệ thân thiết với Đinh đại nhân, theo hạ quan biết, Lý đại nhân cùng thái tử tựa hồ quan hệ rất thân. Ngụy đại nhân muốn nói lại thôi, bất quá nghĩ là nên nhắc nhở Tứ điện hạ, lần này tâm ý người không rõ, có phải nên suy nghĩ lại kế hoạch chăng? Tứ hoàng tử bỗng nhiên nở nụ cười. Ngụy đại nhân a, Ngụy đại nhân, chẳng lẽ đến giờ ngươi còn cho là ta muốn có Lý đại nhân sao? Ngụy đại nhân nghi hoặc nhìn tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử hơi nghiêng người về phía hắn, ý vị thâm trường nói, thi hương sắp tới, rất nhiều người coi trọng Lý Minh Doãn, việc hắn lọt vào nhóm ba người giỏi nhất là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, ngươi đừng quên, Lý Minh Doãn có hai vị hảo huynh đệ, đều là những kẻ tài giỏi hơn người. Hôm nay Long Thể Phụ Hoàng còn khỏe mạnh, ta trở nên suy nghĩ thế nào để có được nhân tài thay Phụ Hoàng phân ưu giải nạn. Ngụy đại nhân bừng tỉnh đại ngộ, thì ra tứ hoàng tử không lòng dạ nào mượn hơi Lý đại nhân. Mục tiêu chính của tứ hoàng tử là Lý Minh Doãn cùng hai người huynh đệ bên cạnh. Thứ cho hạ quan ngu dốt, hạ quan đã hiểu, hết thảy xin làm theo ý điện hạ. Dư luận xôn xao là vậy nhưng Chu Ế Vân Hiên vẫn yên tĩnh không tiếng động. Kể từ khi Lý Minh Doãn bị giảm lỏng nơi này, không thấy gào thét cũng không có tiếng đồ vật đổ vỡ. Cả ngày hắn cầm sách hăng say đọc, bộ dạng chăm chú nghiêm túc, tựa hồ không quan tâm tới những ầm ĩ bên ngoài, an tĩnh tới mức bất an. Dĩ nhiên, đây là vẻ bên ngoài bọn hạ nhân nhìn được, chân thực nội tâm Lý Minh Doãn thế nào bọn họ không biết được. Thật sự Lý Minh Doãn không để ý gì sao? Đáp án nhất định là không phải. Đã 7 ngày rồi, chuyện bên ngoài có phát triển như hắn dự đoán không? Lâm Lan ở phủ Tĩnh Bá Hầu có thuận lợi không? Vấn đề an toàn của Lâm Lan không đáng lo lắm, cho dù phủ Tĩnh Bá Hầu không thể che chở cho nàng thì vẫn còn Diệp gia cùng Trần Tử Dụ nghĩ biện pháp bảo vệ nàng, thế nhưng hắn vẫn không nhịn được lo lắng. Lý Minh Doãn cầm cây quạt lên, từ từ mở ra, nhìn rừng trúc trên mặt quạt, khóe miệng không kìm được khẽ nhếch lên. Ánh mắt ôn nhu như nhớ lại thói quen cái cỏ với nàng khi còn ở trên thuyền. Thói quen vẫn cầm cuốn sách che mặt khi nghỉ ngơi để có thể đảo mắt nhìn thân ảnh nàng chuẩn bị dược liệu, thậm chí là mùi thơm của thảo dược. Nghĩ tới mấy ngày nay phải bỏ những thói quen ấy, thật sự là khó chịu. Xem ra, thói quen là một điều thật đáng sợ. Trong Lý Phủ, cách Chu Ế Vân Hiên xa xa có một tòa tiểu lâu nhỏ. Một thân ảnh xinh đẹp đang đứng bên cửa sổ, hai hàng lông mày dài cau lại, đôi mắt trong vắt như nước lẳng lặng nhìn về gác mái cong nơi xa. Xa tận chân trời gần ngay trước mắt, khoảng thời gian tốt đẹp trước kia cuối cùng cũng hóa thành bọt nước không còn lại gì. Rốt cục nàng cũng đi vào Lý gia, nhưng vĩnh viễn không cách nào đến gần người kia. Phía trước cửa sổ treo một cái lồng chim họa mi. Mày ngài lại nhíu lại tựa như tố nỗi lòng đau khổ. Đem lồng chim này đi nơi khác đi. Đinh Nhược Nghiên không nhịn được phân phó. Nha hoàn được gọi Lục ỷ kia vội vã thả đồ thêu thùa trong tay xuống đi tới gỡ lồng chim. Định đi rồi lại quay lại nhỏ giọng khuyên nhủ. Đại thiếu phu nhân, nơi này ánh nắng mặt trời chói mắt. Hay là vào nhà. Đinh Nhược Nghiên không nhịn được thở dài một cái. Ánh mặt trời chói chang như thế sao không thể sưởi ấm lòng nàng, trước mắt nàng không còn con đường phía trước. Lục ỷ, ngươi lăn ra đây cho ta. Một tiếng động lớn khiến Đinh Nhược Nghiên chấn động, lồng chim trong tay Lục ỷ cũng rơi mạnh xuống đất khiến đôi chim kêu loạn xạ. Một đạo thân ảnh như gió lốc vọt đi vào, Đinh Nhược Nghiên lập tức tiến lên một bước chắn trước mặt Lục ỷ, Nàng trầm mặt, lạnh lùng nhìn con người quen thuộc với ánh mắt xa lạ. Sao anh không lo đọc sách? Chạy tới nơi này nổi khùng lên vì cái gì? Sớm có hạ nhân chạy đi bẩm báo phu nhân. Mắt Lý Minh Tắc đỏ vằn lên, tầm mắt lướt qua Đinh Nhược Nghiên sau đó rơi trên Ngươi Lục Ỷ. Hận ý trong mắt nồng đậm, hắn nghiến răng nghiến lợi, gần từng chữ nói, nàng tránh ra. Không được, có chuyện gì thì anh nói với tôi, không được gây chuyện với nha hoàn. Đinh Nhược Nghiên không nhường bước. Mặc dù cơn tức giận của Lý Minh Tắc đã tới cực điểm nhưng đầu óc hắn vẫn còn một tia thanh tỉnh. Hắn có thể ầm ĩ cùng nàng, có thể chiến tranh lạnh với nàng nhưng không thể động thủ. Nếu không đừng nói là Đinh Đại Nhân không tha cho hắn, ngay cả cha mẹ cũng không tha cho hắn. Nàng hỏi Lục Ỷ đi, xem nó đã làm ra chuyện tốt gì. Lý Minh Tắc cả giận nói. Đinh Nhược Nghiên lạnh lùng nói, Lục Ỷ cả ngày đi theo tôi, không ra khỏi cổng một bước, em ấy có thể làm chuyện tốt gì? Lý Minh Tắc hầm hừ qua lại hai bước nói, Bích Như đắc tội gì với nàng? Nàng nói gì khiến mẹ bán nàng ấy? Đinh Nhược Nghiên cười lạnh, quả nhiên là hướng về nàng. Bích Như bị bán cũng đã mấy ngày, sao giờ mới nhớ ra tìm tôi tính sổ? Đinh Nhược Nghiên châm chọc nói, hay là anh tính toán lén mua lại cô ta, an trí bên ngoài? Kết quả không mua được nên lúc này mới tức giận. Lý Minh Tắc bị vạch trần, xấu hổ quát, đúng thế thì sao? Vợ chồng nhà người ta ân ân ái ái, gần gũi thân thiết, nhưng nàng thì sao? Cả ngày mặt lạnh như băng, giống như kiếp trước ta thiếu nợ nàng vậy, đừng nói là ân ân ái ái. Ngay cả nói với ta một câu cũng khó khăn, ta là nam nhân, một nam nhân bình thường, không phải hòa thượng. Nàng muốn ta làm sao bây giờ? Đinh Nhược Nghiên nghe hắn không e dè trước mặt hạ nhân nói những lời này, xấu hổ đứng lên, không ai quản anh thích ai cả, bán Bích Như là chủ ý của mẹ, không liên quan đến tôi. Lục Ỷ sợ hãi nói, đại thiếu gia, thật sự không phải chủ ý của đại thiếu phu nhân đâu, đại thiếu phu nhân không hề nhắc tới chuyện này với ai. Lý Minh Tắc nhìn gương mặt tức giận của Đinh Nhược Nghiên, càng tức giận càng rạng rỡ động lòng người, hơi thở hổn hển phập phồng, cổ áo theo đó mà lên xuống, da thịt mềm mại như tuyết, không khỏi kích thích giác quan của hắn. Hồi tưởng lại đêm động phòng hoa trúc khiến bụng hắn không khỏi dâng lên một luồng khí nóng, khát vọng như hồng thủy xông tới, cuốn đi lý trí của hắn. Hắn hận nàng lạnh lùng, hận vẻ đẹp của nàng, hận nàng đã từng có tin đồn với Lý Minh Doãn, hận nàng hết thảy. Chỉ vì hắn thích nàng như vậy, từ lần đầu tiên nghe được tên của nàng đã không khỏi thích nàng. Hắn nhìn chằm chằm vào người hắn vừa yêu vừa hận kia, lạnh giọng quát, Lục Ỷ, cút. Lục Ỷ nhìn đại thiếu gia thịnh nộ, nào dám rời đại thiếu phu nhân đi, vội quỳ phịch xuống, cầu khẩn, đại thiếu gia, chuyện Bích Như thật sự không phải do đại thiếu phu nhân nói, nếu đại thiếu gia có giận xin trách phạt nô tỳ. Xin đại thiếu gia đừng tức giận với đại thiếu phu nhân. Ta kêu ngươi cút, có nghe thấy không? Lý Minh Tắc hét lớn một tiếng. Lục Ỷ, em không cần để ý kẻ điên này. Đinh Nhược Nghiên không cam lòng yếu thế nói. Mượn nha hoàn tới đây gây chuyện, nếu lần này chịu nhịn, sau này chẳng phải hắn lại thêm càn rỡ. Lục Ỷ rơi nước mắt. Đại thiếu gia, xin ngài bớt giận. Lý Minh Tắc tiến lên một bước, đẩy Đinh Nhược Nghiên ra. Đinh Nhược Nghiên bị hắn đẩy một cái lảo đảo đụng phải cạnh bàn, mặt trắng bệch. Lý Minh Tắc nắm lấy tóc Lục Ỷ đẩy nàng ra khỏi cửa, đóng sầm cửa lại, cài then chắc chắn, không để ý Lục Ỷ ở ngoài vừa gõ cửa vừa khóc nháo, xoay người lại, từng bước tiến tới gần Đinh Nhược Nghiên. Mắt hắn lóe hàn quang, mang theo dục vọng. Đinh Nhược Nghiên ý thức được hắn muốn làm gì, nhất thời nắm chặt cổ áo, kinh hoàng lui về sau. Anh muốn làm gì? Lý Minh Tắc oán hận nói. Làm cái gì? Nàng là thê tử của ta, nàng nói ta muốn làm cái gì? Đinh Nhược Nghiên, nàng là thê tử của ta, từ nay về sau thân thể của nàng cùng lòng dạ của nàng đều chỉ có thể thuộc về ta. Đinh Nhược Nghiên hoảng hốt lắc đầu. Anh không được hồ đồ, tôi sẽ nói với mẹ. Lý Minh Tắc cười lạnh. Phẫn hận quá độ cộng thêm khát vọng mãnh liệt khiến dung mạo vốn tuấn mỹ của hắn trở nên vặn vẹo, nụ cười trở nên dữ tợn đáng sợ. Ta ước gì nàng đi nói đi, để cho mọi người biết Đinh Nhược Nghiên nàng là người như thế nào, ta cũng không cần phải chịu đựng nỗi uất ức nữa. Vừa nói, hắn bước nhanh đến phía trước, bắt được Đinh Nhược Nghiên, hung hăng đẩy nàng lên giường, nhào tới xé rách vạt áo của nàng. Không muốn, không muốn. Lý Minh Tắc, anh là tên khốn kiếp. Đinh Nhược Nghiên gào khóc, giãy giụa, nhưng không cách nào đẩy được người phía trên thân mình. Một tay Lý Minh Tắc vững vàng khống chế hai tay của nàng lên đỉnh đầu, một tay xé tan quần trong của nàng, đem thứ nóng rực kia nhắm vào vùng đất ấm áp hắn đã khát vọng bấy lâu. Hắn thở hổn hển bên tai nàng, giọng lạc đi, đúng, ta chính là tên khốn kiếp. Thật bất hạnh, nàng gả cho tên khốn kiếp này. Vừa nói hắn vừa đẩy mạnh hông, hung hăng đi vào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 59, lùi một bước. Hàn Thu Nguyệt nghe tin chạy tới, thấy nha hoàn bên cạnh Đinh Nhược Nghiên đang liều mạng gõ cửa, mơ hồ nghe thấy từ bên trong tiếng nức nở của Nhược Nghiên, thật là thê thảm. Mặt Hàn Thu Nguyệt như phủ một tầng sương, thấp giọng quát, lui cả đi. Đám người Lục Ỷ thấy phu nhân tới, vốn định khóc lóc kể lể chuyện đại thiếu gia một phen, nhưng thấy mặt phu nhân âm trầm, mở miệng đuổi người. Uy nghiêm của bà ta khiến Lục Ỷ đành kéo mọi người lui ra. Bất kể thế nào, phu nhân đã tới, đại thiếu gia sẽ phải mở cửa. Xuân Hạnh, ngươi dẫn người coi chừng ngoài cửa, không được để bất kỳ kẻ nào xông vào. Còn nữa, phân phó xuống, chuyện hôm nay không được truyền ra ngoài. Mấy ngày nay lão gia đang bực bội, đừng có đổ thêm dầu vào lửa. Xuân Hạnh lên tiếng lui ra. Hàn Thu Nguyệt hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, Minh Tắc, mở cửa. Lần này Lý Minh Tắc như phát khùng, bất chấp hạ nhân bên ngoài cùng người trong phòng khóc lóc, van xin, chửi mắng, hắn chỉ chăm chăm dùng sức, hận không đem cả bản thân hòa vào người kia được. Thời khắc mấu chốt, đột nhiên nghe thấy giọng mẹ mình, hắn giật nảy người, rơi một vòng xuống giường, vội vã nhặt xiêm y dưới đất lên, tay chân luống cuống mặc vào. Vừa mặc vừa nhặt xiêm y Đinh Nhược Nghiên lên định bảo nàng mặc vào, nhưng vừa cầm vào đã thấy món nào món ấy bị xé rách tơi tả, không thể mặc được nữa, vội la lên, nàng còn khóc cái gì, không mau tìm xiêm áo ăn mặc chỉnh tề lại đi, đến lúc đó không chỉ ta mất mặt mà nàng cũng không còn mặt mũi nào đâu. Đinh Nhược Nghiên hận thấu xương tên khốn kiếp này, nhưng mẹ chồng đang ở bên ngoài. Nếu bộ dạng này của nàng để cho người ta nhìn thấy thì chỉ còn cách nhảy lầu tự vẫn, không thể làm gì khác là cố nén đau đớn, quấn chăn đi tới tủ quần áo tìm y phục mặc vào. Hàn Thu Nguyệt thấy bên trong không còn ầm ĩ, liền nhẫn nại chờ đợi, trong lòng không ngừng chửi mắng thằng con ngỗ ngược này, không có ngày nào để cho người ta yên lòng, ai nấy trong phủ cũng rối bời mà nó còn dám làm chuyện hư hỏng giữa ban ngày ban mặt. Đinh Nhược Nghiên mặc xiêm y xong, nàng oán hận nhìn Lý Minh Tắc, sau đó cúi đầu căm hận nói, Lý Minh Tắc, nếu như anh còn dám đối với tôi như vậy, chúng ta đường ai nấy đi. Lúc này Lý Minh Tắc đang tâm hoảng ý loạn, chỉ một mực nghĩ tới việc ứng phó với mẹ, sợ nàng tố cáo với mẹ, không thể làm gì khác hơn là dụ dỗ, là ta nhất thời tức giận mù quáng, vừa rồi có làm tổn thương nàng không?